5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, con sóc cái gì thời điểm lại cho điểm quả hạch đến a? Ôm về sau giải tỏa hôn hôn, cái khác còn có thể xa sao thần mẹ nhóm, đa đa cùng thần thần đơn giản đẹp như vẽ, ta chân thực hâm mộ, phấn hồng. Tường nứt đề nghị hậu kỳ thêm tiểu tinh tinh. Ta bất kể cái này một đôi đã bị ta khóa kín. Khoa chỉnh hình ta cũng đập. Vương Chính Vũ nhìn những này mưa đạn khẽ lắc đầu. Ai, nhà ta tiểu tử kia là triệt để không có cơ hội rơi. Ai, đa đa tốt như vậy cô nương chỗ nào tìm a? Tiểu ngư, nói chỉ cần tiểu đào đuổi kịp đa đa hoàng lão sư liền có thể đáp lại đồng dạng. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, trong lương đình, Vương Cận Tùng nhìn xem hai tiểu hài tử đầy xương sườn. Kia đơn thuần lễ nhượng bộ dáng nhịn không được nhường hắn câu môi. Hoàng Lôi cho hắn cũng kẹp một khối xương sườn. Nhắc nhở hắn, Vương lão sư ngươi đến cây nấm phòng cũng tiến về đừng khách khí. Ngươi biết rõ những người này đều là quỷ chết đói đầu thai. Không cho ngươi một cái sợ đợi chút nữa chính ngươi điểm đồ ăn cũng chưa ăn bên trên. Nói lên hắn, lại trọng điểm điểm danh bành bằng. Chính là tiểu tử kia. Ngươi xem xương sườn chạm canh gác đến vui mừng a. Vùi đầu trong chén bành bằng ngốc ngốc ngẩng đầu. Đám người một trận sung sướng. Kỳ thật tương xương sườn hoàng điện làm thật nhiều. Một mâm lớn, hắn cũng liền như thế chỉ đùa một chút. Chờ hắn nói thúc đẩy về sau, Vương Cận Tùng quả thật nhìn thấy lúc ban đầu thận trọng về sau đại gia ngươi tranh ta đoạt. Thật đúng là không giống như là tạm thời tụ cùng một chỗ sinh hoạt. Ngược lại cùng thân mật vô gian người nhà bằng hữu, trên bàn cơm một mảnh sung sướng, tiểu cô nương yêu quý dáng vóc cũng ăn ít, hoàng đa đa ăn no sau chuyên môn cho tô thần gắp thức ăn. Thần thần! Thịt cá ăn sao? Tây, a, thần thần rau xanh phải ăn nhiều một điểm. Ngoặc kép, tốt, a, tạ ơn đa đa tỉ tỉ. Thần thần, xương sườn còn muốn một cây sao? Tây, các loại tô thần đem tiểu oản bên trong cơm một hạt không dư thừa. Tiểu gia hỏa đã sờ lấy bụng nhỏ tại hừ hừ. Đa đa tỉ tỉ, tốt no bụng a. Kia chúng ta đợi xuống dưới trên núi chơi có được hay không? Ta nghe ba ba nói tiểu cúc cùng tiểu phong tỷ tỷ còn lên núi hái cây mơ. Ta cũng nghĩ đi, hoàng đa đa đề nghị. Hoàng Lôi vội vàng, ai, hiện tại ngày như thế lớn, trên cái gì núi a? Lo lắng bị dám đen, vậy ta cùng ba ba chẳng phải một cái màu da sao? Vừa vặn nha. Hoàng đa đa không lo lắng chút nào, ngược lại còn lộ ra răng mèo ôm Hoàng Lôi cánh tay nũng nịu. Thật sao ba ba, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có lên núi hái qua quả dại đâu. Hoàng Lôi hiển nhiên nhớ tới tối hôm, qua Vương Chính Vũ nhắc nhở hút máu cùng thi thể sự tình. Không vui vẻ, nhưng không chịu nổi nhà mình cô nương nũng nịu, à. Cuối cùng miễn cưỡng đáp lại. Lên núi có thể a, nhưng các người đều phải đi theo thần thần biết không? Hắn đã tiềm thức nhận định tô thần bên người mới là an toàn nhất địa phương. Hoàng đa đa không minh bạch nhà mình lão cha ý nghĩ. Liên tục gật đầu, ba ba người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thần thần đệ đệ đầu kia tiểu cúc cùng tiểu phong cũng vội vàng nhấc tay. Hoàng lão sư, nhóm chúng ta cũng nghĩ đi. Đi thôi, Hoàng Lôi khoát tay, chú ý an toàn các ngươi a. Bành bằng lại từ bát nước lớn bên trong ngẩng đầu. Hoàng lão sư, vậy ta, ngươi cái gì ngươi? Củi lửa mặc hết à? Trong ruộng thảo nhổ hết à? Còn có thời gian liền đi trong ruộng sờ điểm lươn. Ta với ngươi nói, a, lại đem lươn cùng cá trạch lẫn lộn ta liền lấy côn tử nha. Bành bằng mếu máo, ngoặc kép, hoàng lão sư, ta biết rõ, khụ khụ, đương nhiên ngày có chút lớn, Ngươi ngủ một giấc buổi chiều 3-4 điểm lại bắt đầu bận rộn đi. Hoàng Lôi đến tột cùng là không, đành lòng lại bồi thêm một câu. Hà Quýnh nén cười, bành bằng, sự tình trong nhà liền giao cho ngươi ăn. À, Hà lão sư cũng phải lên núi. Không không không, nhóm chúng ta muốn chuẩn bị cho trong thôn tiểu học đứa bé chuẩn bị chút lễ vật. Ta cũng có thể hỗ trợ chuẩn bị. Không, nhóm chúng ta nhất trí cho rằng ngươi càng thích hợp làm lao động sống. Mắt thấy bành bằng khóc, không ra nước mắt, Hà Quýnh ha ha ha nở nụ cười. Ai nha bành bằng, ngươi làm sao vẫn là như thế đơn thuần đâu. Hà lão sư, ngươi cùng Hoàng lão sư học xấu, dám nói ta hỏng. Hoàng Lôi lập tức cởi giày của mình thị uy. Bành bằng bức bách tại y uy xuống không thể không thỏa hiệp. Có lỗi với Hoàng lão sư, ta sai rồi. Sau bữa ăn, Tiểu Hàn cùng Tiểu Phong chủ động nắm cả rửa chén nhiệm vụ. Đa Đa mang theo Thần Thần trợ thủ. Thần Thần cầm nhỏ khăn lau lau bàn. Đột nhiên, ho khan một tiếng. Làm sao rồi Thần Thần? Đa Đa tỉ tỉ, cái này con kiến thật lớn nha. Hoa, thật a. Nguyên bản ăn no ngồi nghỉ ngơi Hà Quýnh từ trinh đám người nhất thời tới hào hứng. Nhào nhào đụng lên đi xem. Quả thật nhìn thấy có ngón út đầu một cái lớn con kiến ngay tại bàn gỗ trong khe hở bò. Trên đầu của nó còn có một cái trắng trắng đồ vật. Hẳn là rơi xuống thịt cá cái gì. Đầu của nó là màu đỏ. Thân thể là màu đen. Có chừng 1 cm dài. Khó trách Thần Thần sẽ nói là bác gái. À, cái này tựa như là hồng đầu cánh cung kiến. Hà Quýnh nhìn kỹ một chút, có chút không xác định mở miệng. Hà lão sư đối với cái này còn có nghiên cứu. Vương Cận Tùng kinh ngạc. Không có, không có. Ta chính là bên người có bằng hữu tại nuôi cái này. Thế nhưng là con kiến này ta nhớ được hắn nói tại Vân Nam bên kia thật nhiều. Hồ Nam bên này làm sao cũng sẽ có. Hà Quý nghi hoặc Hoàng Đa Đa nháy nháy mắt. Là có người hay không nuôi. Sau đó lại phóng sinh à nha. Hoàng Lôi 10 điểm ủng hộ nữ nhi cũng đi theo gật đầu. Ai nha, hiện tại những người này có tiền có nhàn liền bắt đầu giày vò. Sủng vật mua nuôi không đi xuống liền phóng sinh. Còn cảm thấy mình làm chuyện gì tốt đồng dạng. Đúng. Nhóm chúng ta sinh vật lão sư còn nói, rất nhiều giống loài đều không phải là chúng ta quốc nội, sẽ tạo thành sinh vật xâm lấn đâu. Hoàng Đa Đa vừa nghi ngờ, kia ba ba, cái này con kiến nó đang làm gì nha? Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này con kiến. Con kiến nhỏ tuy nhỏ nhưng bò vẫn rất nhanh, đã hạ cái bàn trên mặt đất bò. Sau đó chậm rãi bò lên trên tường viện. A, con kiến nhỏ nhà. Tô Thần kêu một tiếng. Mấy người đi vào tường viện bên cạnh cẩn thận quan sát. Minh, thật đúng là tổ kiến nha. Vương Cận Tùng nắm kính mắt hơi kinh ngạc. Sau đó sờ lên Tô Thần cái đầu nhỏ. Thần Thần quan sát thật cẩn thận. Tiểu gia hỏa được khen thưởng thẹn thùng mà cười cười lại nhau. Vào Hoàng Đa Đa trong ngực, Vương bá bá, người tốt gầy nha, phải ăn nhiều thịt. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này, bất quá hắn nói đúng. Vương Cận Tùng hoàn toàn chính xác quá gầy gò, cơ hồ chỉ thấy khung xương, là được nhiều ăn chút. Vương bá bá, ta vừa rồi cùng Đa Đa tỉ tỉ đem tiểu kim đặt ở phía dưới đâu? Ngươi muốn nhìn sao? Tiểu gia hỏa tựa hồ đối với cái này mới tới bá bá rất ưa thích. Lại muốn dẫn lấy đi xem tự mình bảo bối. Vương Cận Tùng kinh ngạc một cái. Gật gật đầu. Muốn nha. Thần Thần có thể mang bá bá đi sao? Tiểu gia hỏa theo trên bàn nắm một cái quả hạch đưa cho Vương Cận Tùng. Gặp Vương Cận Tùng cảm ơn thả miệng bên trong phun hắn vội nói. Vương bá bá. Đây là cho tiểu kim ăn. Từ Trinh tại bên cạnh nén cười. Vương Cận Tùng một mặt mộng bức. Trừng mắt nhìn lúc này mới ngượng ngùng nói. Tốt, bá bá không ăn. tiểu gia hỏa lại nắm một cái quả hạch. Cái đĩa kia đã thấy đáy. Hoàng Lôi hỏi, thần thần a, quả hạch không có a. Người những cái kia con sóc bằng hữu có hay không nói cái gì thời điểm lại cho một điểm tới a? Hà Quý nghe vậy bỗng nhiên quay Hoàng Lôi hai lần. Người thật đúng là tính toán con sóc quả hạch a. Đây chính là miệng của bọn nó lương a. Đây không phải tốt mấy ngày hay không có sơ soạng sao? Ngứa tay, Vương Tùng hiếu kỳ, Minh thần thần a, ngươi còn cùng con sóc làm bằng hữu đâu? Tiểu gia hỏa nhếch miệng lên, ánh mắt cong cong, sóc con đối với thần thần vừa vặn rất tốt a, cho thần thần ăn quả hạch đâu, cũng ăn ngon. Ngược lại là Quách Đức Cương đi đến tường viện bên cạnh nhìn kỹ một chút tổ kiến. Gặp bên trong con kiến mang mang lục lục giống như ra bên ngoài khuôn đồ. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ai, con kiến dọn nhà có phải hay không trời muốn mưa nha? Lão Quách, ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngày nắng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.